Siêu cấp thiếu gia, chương 752, Thẩm Lãng ra tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quản lý nghiến răng nghiến lợi, nếu như anh Vương biết chuyện này thì chắc chắn anh ta sẽ lại bị mắng và có lẽ chức vị quản lý vừa mới thăng chức này sẽ không được đảm bảo. Cậu không cần thông báo cho anh Vương, tôi sẽ gọi Đại Hùng đến đây. Quản lý nói xong, người quản lý đi vào căn phòng trong cùng của tầng hầm. Sau khi mở cửa, anh ta nhìn thấy một người đàn ông to lớn với những vết sẹo trên mặt đang ngồi ở đó. Người đàn ông này chính là Đại Hùng. Anh ta cao hơn 2 mét, cơ bắp cuồn cuộn, trông giống như một con gấu nâu và thậm chí anh ta còn dũng mãnh hơn một con gấu nâu. Người quản lý đến gần Đại Hùng và cúi người nói, Đại Hùng, bây giờ anh có muốn đấu không? Đại Hùng đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì mở mắt ra liếc nhìn người quản lý. Người quản lý này toàn thân run lên, bộ dạng ngớm nghiếc của anh ta nhìn rất kinh người. Hôm nay tôi không có trận đấu nào cả. Hơn nữa, tôi có thể bị giết hoặc bị thương khi thi đấu. Không những thế, anh Vương còn nói rằng tôi đến để làm loạn. Đại Hùng nhắm mắt lại khi nói xong. Người quản lý do dự một lúc rồi trầm giọng nói. Người đàn ông này không phải đến từ phòng tập. Anh ta đến đây để gây rối. Vừa rồi anh ta đánh đại tráng choáng váng chỉ bằng một cú đấm. Và sau đó anh ta đá Nick một cước, làm cho Nick gãy xương sống. Bây giờ sống chết chưa rõ ràng. Anh có hứng thú với loại cao thủ này không? Ồ, Đại Hùng ngồi thẳng dậy, ngạc nhiên nói. Thật sao? Quản lý chế nhạo nói. Nếu tôi dám nói dối anh, thì không phải anh sẽ vặn đầu tôi sao? Nếu anh không ra đấu đến lúc đó anh Vương phàn nàn thì đừng có nói tôi không nhắc nhở trước. Đại Hùng chế nhạo, sau đó đứng lên nói. Được rồi, khi chăm sóc xong đứa nhỏ này, tôi sẽ đi tìm anh Vương để đòi công lao. Nói xong, Đại Hùng đi theo người quản lý đi ra ngoài. Khi Đại Hùng xuất hiện trong tầm nhìn của khán giả, những khán giả đó đột nhiên bị sốc và tiếng hò reo còn lớn hơn cả khi Tiêu Đại Dũng đánh bại Nick vừa rồi. Ngay cả Thẩm Lãng và Lý Mạc đang ngồi trên khán đài cũng có chút kinh ngạc khi nhìn thấy con Đại Hùng. Nhưng nhìn bộ dáng của Đại Hùng đã khiến mọi người vô cùng kinh ngạc, đây đâu phải người, đây rõ ràng là yêu quái. Chuyện hài hước là Đại Hùng đi ra, trời ơi, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy Đại Hùng trong truyền thuyết rồi. Hôm nay đến đây đúng là không tốn công vô ích. Không ngờ hôm nay Đại Hùng lại ra tay. Đại Hùng, Đại Hùng, khán giả hô vang tên của Đại Hùng. Vẻ mặt của Lý Mạc và Thẩm Lãng cũng trở nên nghiêm túc hơn. Nếu không để Tiêu Đại Dũng đến đây thì hôm nay người kia sẽ không xuất hiện. Thẩm Lãng nói với Lý Mạc. Lý Mạc cũng sững người một lúc. Anh ấy cũng rất lo lắng cho Tiêu Đại Dũng. Nhưng Lý Mạc rất hiểu tính cách của Tiêu Đại Dũng. Anh ta về cơ bản là không thể quay về vào lúc này. Tiêu Đại Dũng sẽ không chọn cách tránh né ngay cả khi anh ấy biết mình sẽ thua. Chưa kể rằng tôi không nghĩ rằng Tiêu Đại Dũng nhất định sẽ thua. Lý Mạc nói, vẻ mặt Thẩm Lãng nghiêm nghị. Anh không thể ngờ Vương Huy lại tuyển được một người quái gở như vậy chỉ trong mấy ngày. Thẩm Lãng là một người thông thạo y học Trung Quốc. Anh có thể nhận ra từ ngoại hình của con Đại Hùng. Đại Hùng này chắc chắn không phải là cơ thể bình thường. Mà là một cơ thể đột biến được nuôi dưỡng bằng một loại thuốc kích tố từ khi còn nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại thân thể này tuy rằng vô cùng cường đại, nhưng thân thể cũng đã bị tổn hại rất lớn do tác dụng của thuốc, tuổi thọ chỉ 35 tuổi cực hạn. Trong một thời gian, nếu tôi ra tay thì anh đừng lo lắng quá nhiều, mà hãy đưa Tiêu Đại Dũng đi càng sớm càng tốt. Nếu chủ nhân đó xuất hiện, anh nhất định sẽ vô cùng nguy hiểm. Vì vậy đừng chần chừ gì mà hãy rời khỏi đây. Thẩm Lãng đột nhiên nghiêm túc nhìn Lý Mạc nói. Lý Mạc sửng sốt, sau đó bối rối nhìn về phía Thẩm Lãng nói. Cậu đấu ư? Thẩm Lãng cười nhạt một tiếng, nói. Sao, anh coi thường tôi à? Không phải là tôi không tin mà chỉ là có chút hoài nghi thôi. Lý Mạc cười lắc đầu. Trong lồng bát giác, Đại Dũng đang đối mặt với Đại Hùng. Anh ta bị sốc một cách bí mật. Cảm giác vô cùng ngột ngạt do hình dáng này mang lại. Cậu bé, có phải cậu đã làm tổn thương Nick và Đại Tráng không? Đại Hùng cười tâu toét hỏi. Đối mặt với Đại Hùng, Tiêu Đại Dũng không hề thư thái như vừa rồi. Có thể thấy Đại Hùng này không chỉ khác người thường, mà còn rất mạnh mẽ. Muốn báo thù cho hai người bạn của mình thì còn tùy vào việc anh có đủ sức mạnh đó hay không nữa. Tiêu Đại Dũng lạnh giọng nói. Đại Hùng cười khinh khi nghe điều này. Hai tên rác rưởi đó không phải là bạn của tôi. Cho dù anh không giết chúng thì sớm muộn tôi sẽ là người giết chúng mà thôi. Tiêu Đại Dũng biết rằng anh ta không thể thư giãn dù chỉ một chút. nếu không anh ta có thể chết ở đây. Tiêu Đại Dũng nắm chặt tay lại, hơi cúi người và lao về phía Đại Hùng. Đại Hùng hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, đừng tưởng rằng tốc độ của tôi chậm hơn anh. Cả hai cùng lúc lao về phía nhau, toàn bộ lồng bát giác rung chuyển như động đất. Tất cả khán giả trên khán đài lúc này đều nín thở. Cuộc đối đầu này có thể là trận đấu hấp dẫn nhất từ trước đến nay trong lịch sử của phòng tập quyền Anh dưới lòng đất. Tiêu Đại Dũng và Đại Hùng đánh nhau. Trong phút chốc, Tiêu Đại Dũng hít sâu một hơi trong lòng. Không ngờ Đại Hùng này không chỉ có sức mạnh mà còn có dáng người vạm vỡ. Tốc độ nhanh đến mức có thể sánh ngang với tốc độ của chính mình. Lúc này, tay của Tiêu Đại Dũng cảm thấy đau nhói. Nhưng anh ta không dám lùi lại một bước. Bởi vì anh ta biết rằng nếu như anh ta bị Đại Hùng làm cho phải lui vào lồng bát giác thì anh ta sẽ không có cơ hội phản kháng nữa. Sau cú đấm này, vẻ mặt của Đại Hùng cũng hơi ngạc nhiên. Tiêu Đại Dũng đã có thể đấm vào người Đại Hùng. Trong ấn tượng của Đại Hùng thì từ trước đến nay chưa ai có thể làm được điều này cả. Lý Mạc, tôi chuẩn bị xong, Tiêu Đại Dũng sẽ không chịu đựng được lâu đâu. Thẩm Lãng lạnh lùng nói khi nhìn thấy tình hình trong lồng bát giác. Sau cú đấm này, cả hai không muốn cho nhau cơ hội nào cả, những cú đấm như vũ bão ập tới, những cú đấm chớp nhoáng đến nỗi khiến khán giả chỉ kịp nhìn thấy những dư ảnh. À, lúc này, Đại Hùng hừ lạnh một tiếng, cả phòng tập quyền Anh đều có thể nghe thấy giọng nói trầm ấm của Đại Hùng. Tất cả mọi người nhìn thấy Đại Hùng đang tiến lên, hoàn toàn mở rộng cơ thể của mình và lao về phía Tiêu Đại Dũng. Người bình thường không bao giờ dám sử dụng loại hành động sinh tử trong đấu trường như thế này. Bởi vì một khi đối thủ nắm bắt cơ hội thì như vậy chính là tự sát. Nhưng Đại Hùng thì khác, anh ta tự tin tuyệt đối vào cơ thể của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trải qua một trận đánh nhau như vậy thì Tiêu Đại Dũng đã gần như bất lực. Anh ta không có chút phản kháng nào khi thân hình khổng lồ của Đại Hùng ập đến trước mặt anh ta. Đúng lúc này, Thẩm Lãng tiến lên. Anh ta không biết trong tay Thẩm Lãng xuất hiện một cây kim bạc từ lúc nào. Khi Đại Hùng mở rộng thân thể thì Thẩm Lãng trực tiếp bắn cây kim bạc trong tay vào xương ức của Đại Hùng. Cây kim bạc này không ai có thể nhìn thấy được, ngay cả Tiêu Đại Dũng cũng không nhận ra, chỉ nghĩ rằng ánh sáng đang nhấp nháy. Cây kim bạc đâm thẳng vào cơ thể của Đại Hùng khiến anh ta cảm thấy toàn thân co rút như điện giật. Lợi dụng thời điểm này, Tiêu Đại Dũng lùi về phía sau để kéo khoảng cách với Đại Hùng. Cách chương.